La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, báo thù. Dipeltermus là ở tại Brindisi phụ cận một gã Rome lão binh. Kinh nghiệm cùng Quintus có chút cùng loại. Hắn mang theo một nhóm từng tại trong quân đoàn La Mã phục dịch qua người gia nhập quân khởi nghĩa. Thật lớn tăng cường quân khởi nghĩa thực lực. Cleonis, vị này là đến từ Calabria nam bộ người chăn ngựa. Hắn chính là dẫn đội cùng Physaros quân đoàn một xảy ra xung đột quân khởi nghĩa thủ lĩnh. Bất quá, làm Spartacus làm Maximus giới thiệu Cleonis thời điểm. Vị này đã từng người chăn ngựa cũng không có cái gì quá kích cử động. Biểu hiện được rất bình thản. Maximus nguyên bản đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đến ứng đối một ít người chỉ trích. Nhưng cho tới bây giờ mọi thứ đều còn rất bình tĩnh. Xem ra Spartacus vì lấp đầy thủ lĩnh ở giữa mâu thuẫn. Làm ra không ít cố gắng. Ngay tại Maximus lặng lẽ quan sát đám người thời điểm. Grixus bỗng nhiên dùng sức gõ một cái mặt bàn. Mở miệng nói ra. Ta nói Spartacus. Hôm nay chúng ta thật vất vả tập hợp một chỗ. Cũng không để chúng ta ăn ngon một chút. Thật tốt chúc mừng một chút. Người nơi này sẽ không liền chút thịt đều không có chứ. Spartacus thả ra trong tay bánh mì. Đưa tay chỉ đem lưu lại tại bên miệng vụn bánh mì chùi đến trong miệng ăn đi. Nhẹ nói. Ta chỗ này thịt cũng là có một ít. Nhưng là bên ngoài có mấy chục ngàn anh em. Ta ở chỗ này thịt hầm. Muốn hay không phân cho bọn hắn ăn. Nếu là cho. Thịt liền còn thiếu rất nhiều. Nếu là không cho. Tất cả mọi người là cực khổ anh em. Không có người nào so với ai khác cao quý. Nếu như bởi vì chúng ta là thủ lĩnh, liền có thể chính mình ăn nhiều thịt mà để bọn hắn uống cháo. Như vậy bọn hắn còn nguyện ý đi theo chúng ta tới trên chiến trường cùng người La Mã tử chiến sao? Grixus thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn lại. Hắn nhếch miệng cười vài tiếng. Ta chính là nâng cái đề nghị. Ngươi còn giống như trước kia. Lại là nói một trận đạo lý lớn. Đi, đi, không ăn thịt sẽ không ăn thịt. Uống chút rượu được đi. Lần này không cần ngươi ra. Ta mang đến một xe. Đều là sinh ra từ Turi rượu nho. Hương vị không thể so với Campania chênh lệch. Grixus lời nói này xong. Có mấy vị thủ lĩnh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Ngày mai sẽ phải cho Inermus hạ táng. Ở thời điểm này uống rượu. Chỉ sợ không tốt lắm đâu. Haminka nhẹ giọng nhắc nhở. Spartacus thấy Grixus sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Ngay sau đó nói. Grixus thật vất vả mang tới rượu nho. Chúng ta đương nhiên là muốn uống. Bất quá hiện ở thời điểm này không quá thích hợp. Đợi mọi người bận xong trước mắt những việc này. Cùng một chỗ thật tốt nhấm nháp Turi rượu nho. Grixus, ngươi cảm thấy như thế nào? Tùy cho các ngươi. Grixus đem thân thể hướng thành ghế khẽ nghiêng. Hai tay hướng trong ngực ôm một cái. Rũ cụp lấy mí mắt. Dùng trầm thấp ngữ khí nói rằng. Đã nâng lên Inermus. Ta vừa vặn nói ra suy nghĩ của mình. Đối với Inermus chết. Ta là phi thường đau lòng. Các ngươi đều biết. Tại giác đấu sĩ trường học thời điểm ta cùng hắn quan hệ cũng rất không tệ. Về sau tại Campania ta cùng hắn bởi vì ý nghĩ giống nhau. Thường xuyên cùng một chỗ hành động. Ngay cả doanh địa cũng kể cùng một chỗ. Về sau cũng là hắn chủ động tìm ta thương lượng cùng một chỗ xuôi Nam Turi. Nhưng là a, người với người chỉ cần ở cùng một chỗ lâu. Luôn tránh không được sẽ cãi nhau mắng chửi người. Huống chi ta cùng Inermus đều là tính khí nóng nảy người. Chúng ta bởi vì một chuyện nhỏ đánh một trận. Tại giác đấu sĩ trường học thời điểm giữa lẫn nhau đánh nhau chuyện rất phổ biến. Nguyên bản ta nghĩ lấy ngày thứ hai cùng hắn thật tốt uống rượu. Lại làm một chút nhượng bộ. Chuyện này liền đi qua. Có thể ta không nghĩ tới. Không nghĩ tới hắn thế mà mang theo đội ngũ rời đi Turi. Càng không nghĩ đến hắn thế mà chết tại Metapontum. Grixus thanh âm nghẹn ngào. Maximus rõ ràng trông thấy có nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống. Nhỏ tại trên giáp ngực của hắn. Đây là thực sự thương tâm vẫn là diễn xuất tới. Maximus nhiều hứng thú ngồi bàng quan. Grixus mãnh hít một hơi. đưa tay sờ một cái. Hiện ra Lệ Quang hai mắt bỗng nhiên trợn tròn. Nhưng là lại tới đây ta. Thế mà nghe được một chút lời đồn đại. Nói là ta hại chết Enormous. Ta hẳn là vì Enormous chuộc tội. Đây là con mẹ nó cái gì nói nhảm. Spartacus có chút ngạc nhiên. Haminka tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Trầm giọng nói rằng, đây cũng là Enormous thủ hạ anh em truyền tới nói nhảm. Enormous chiến tử về sau. Bọn hắn liền đến nơi này. Trong đó có một ít người đối ngươi có chút oán hận. Cho rằng nếu như không phải là bởi vì ngươi, Enormous cũng sẽ không dẫn đội rời đi Turi. Đi cường công Metapontum, dẫn đến cuối cùng chiến tử. Ta từng theo bọn hắn nói qua hai lần. Bọn hắn hứa hẹn qua sẽ không lại tùy ý nói lung tung. Xem ra bọn hắn vi phạm với lời hứa. Ta sẽ phái người đi đối bọn hắn tiến hành cảnh cáo đồng thời trừng phạt. Tin tưởng về sau sẽ không còn có lời đồn truyền ra, nói đến đây. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn về phía trong phòng những người khác. Nặng thêm ngữ khí nói rằng, chúng ta tự do Italia là tới từ Italia các nơi người nghèo cùng nô lệ tạo thành. Vì chiến thắng cường đại người La Mã, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Tuyệt không cho phép có người ở trong đó nói lung tung. Giải lời đồn, bởi vì cái này sẽ chỉ để chúng ta chi này đội ngũ khổng lồ lẫn nhau hoài nghi. Cuối cùng ly tán, Spartacus, ngươi nói đúng, hẳn là đem cái này liệt vào tự do Italia một đầu pháp lệnh. Để tất cả binh sĩ đều biết, Crixus tiếp lời câu chuyện, hung ác nói, ta duy trì Crixus đề nghị. Maximus rèn sắt khi còn nóng dường như ngay sau đó mở miệng. Hắn cùng Crixus khó được đạt thành nhất trí ý kiến. Hai người ở phương diện này đều có tương tự phiền toái. Đầu này đề nghị rất nhanh thu được thông qua. Cái này có chút vượt quá Spartacus dự kiến. Bởi vì bản này không tại đêm nay đề tài thảo luận bên trong. Bất quá cũng là hắn hy vọng nhìn thấy. Cũng là Cleonis sắc mặt hơi có vẻ dị dạng. Không có quyền biểu quyết hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu này cấm chỉ quân khởi nghĩa binh sĩ phỉ. Báng chỉ trích người khác. Kẻ vi phạm lấy quân côn xử phạt. Nghiêm trọng người đem chém đầu, pháp lệnh hình thành. Crixus buông ra ôm chặt hai tay. Đưa tay nắm lên bánh mì. Cắn một miệng lớn. Maximus nhẹ thở hắt ra. Tâm tình cũng nhẹ nhõm không ít. Như vậy đi. Chúng ta vừa ăn đồ vật. Vừa thương nghị. Spartacus thấy đã mở đầu. Rất thẳng thắn nói. Artemidorus cùng Toma hai vị thủ lĩnh tại hơn 4 tháng trước gia nhập chúng ta tự do Italia. Chúng ta có thể thuận lợi xuôi nam. Cùng hắn hai cố gắng không thể tách rời. Lại tới đây về sau. Hai người bọn họ dẫn đội 4 phía chinh phạt. Đội ngũ của chúng ta có thể trở nên hôm nay như thế lớn mạnh. Có một phần của bọn hắn công lao. Cho nên ta đề nghị. Để Artemidorus cùng Toma chính thức trở thành chúng ta tự do Italia quân sự trưởng quan hội nghị. Bên trong một thành viên, mọi người toàn phiếu thông qua được Spartacus đề nghị. Cái này khiến mặt khác ba tên người mới ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng. Enormous bất hạnh chiến tử là chúng ta một tổn thất lớn. Hắn là một gã vĩ đại chiến sĩ, một gã dũng cảm thủ lĩnh. Chúng ta tự do Italia có thể thuận lợi phát triển đến nay. Hắn phát huy trọng yếu tác dụng. Đáng tiếc về sau hắn không thể lại làm bạn chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Spartacus ngữ khí trầm trọng nói. Haminka, Artrix, bao quát Crixus, ba vị này đã từng giác đấu sĩ đồng bạn đều toát ra ánh mắt bi thống. Maximus dùng tay che miệng, bày ra một bộ thống khổ thần thái. Kỳ thật nội tâm đối Enormous chết cũng không có cái gì quá nhiều cảm xúc. Ngược lại cảm thấy Enormous chỉ là man phu, thích hợp đảm nhiệm xông pha chiến đấu dũng sĩ, mà không phải chỉ huy quân đội thủ lĩnh. Hắn bất ngờ sinh tử ngược lại là chuyện tốt, nếu không cực có thể trở thành cùng quân đội La Mã giao chiến lúc gót chân Asin. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta cùng Haminka trước đó từng có thương nghị. Cảm thấy không thể thật đơn giản cho Enormous đưa tang, mà là muốn làm cho vô cùng trang trọng, để tất cả các anh em đều biết Enormous vĩ đại. Spartacus thần sắc trang nghiêm nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng mai, tất cả bộ đội tại thành Bắc trên khối kia đất trống tập hợp. Từ chúng ta mấy cái thủ lĩnh cho Enormous nhấc quan tài. Đi vòng đất trống một vòng. Sau đó cất đặt ở trung ương. Từ tư tế hát tụng điếu văn. Đồng thời vì hắn vệ sinh sạch sẽ thân thể. Cất đặt ngân tệ. Tất cả anh em mặc niệm cầu nguyện. Cuối cùng từ chúng ta nhóm lửa quan tài. Spartacus, các ngươi suy tính được rất chu đáo. Ta hoàn toàn đồng ý. Liền an bài như vậy đi. Để Enormous như cái anh hùng như thế bình yên tiến về dưới mặt đất. Grixis vẻ mặt chân thành nói. Maximus bọn hắn cũng không có dị nghị. Như vậy ngày mai hạ táng sự tình quyết định như vậy đi. Spartacus nói tiếp. Enormous đi về sau. Hắn chi kia quân đội cuối cùng rút lui đến nơi này. Nhưng bây giờ đâu? Đội ngũ có chút loạn. Quốc muốn trở thành chi quân đội này mới thủ lĩnh. Nhưng Whit không đồng ý. Cho là mình mới là ứng cử viên phù hợp nhất. Mà Peko mấy vị khác thủ lĩnh thì hy vọng có thể dẫn đội gia nhập trong những đội quân khác. Các ngươi cảm thấy phải làm gì? Spartacus nói xong. Nhìn về phía Grixis, Maximus cùng Artemus ba người. Vừa rồi phát biểu tích cực Grixis giờ phút này lại không có vượt lên trước mở miệng. Bởi vì hắn ý thức được Enormous những cái kia thủ hạ đối với mình là có bất mãn. Cho nên không muốn dẫn cái này đâu. Tránh cho câu nào nói đến không đúng. Truyền đi lại trêu chọc đến phiền toái mới. Maximus không có trước đáp lại. Mà là hỏi. Không biết rõ Enormous chi bộ đội này bây giờ còn có nhiều ít người. Còn có không đến 6.000 người. Hơn nữa trong đó có hơn 2.000 thương binh. Haminka hồi đáp. Grixis giật nảy cả mình. Thế nào mới một chút này người? Ta nhớ được Enormous rời đi Turi thời điểm. Thế nhưng là mang theo trên 10.000 người bộ đội. Enormous tại Metapontum tiến đánh hơn nửa tháng. Vốn là thương vong không ít. Lại thêm hắn gặp tập kích mà chết. Ngay tại công thành bộ đội lập tức không có chỉ huy. Rất nhanh liền trở nên hỗn loạn. Địch nhân lại phát khởi phản kích. Rất nhiều anh em thậm chí cũng không kịp chạy trốn. Liền chết tại dưới thành. Spartacus ngữ khí trầm trọng nói. Enormous quân đội tổ chức cùng quân kỷ là trong quân khởi nghĩa kém nhất. Quả nhiên giống như trong sách nói như vậy. Quân đội như vậy đánh thuận gió trận chiến vẫn được. Một khi tao ngộ khó khăn. Nhân số lại nhiều cũng dễ dàng tan tác. Maximus âm thầm tỉnh táo. Tiếp lời câu chuyện. Nói rằng. Enormous quân đội tao ngộ thảm bại. Sĩ khí nhận ảnh hưởng rất lớn. Nếu là lại để cho bọn hắn độc lập tác chiến, rất có thể sẽ lại gặp chịu thất bại. Hơn nữa ta không cho rằng Úp cùng Whit có Enormous hy vọng. Có thể làm cho toàn bộ đội ngũ đều nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Ta nghe nói cho dù là không muốn làm thủ lĩnh Peko cũng so với hai bọn hắn thu được các chiến sĩ. Duy trì phải hơn rất nhiều. Cho nên ta cảm thấy hẳn là nghe theo Peko bọn hắn ý tứ. Để Enormous quân đội những này chiến sĩ căn cứ ý nguyện của mình gia nhập vào trong đội ngũ khác. Đi, Maximus chuyên chú vào quân đội của mình. Ít cùng cái khác đội ngũ lui tới. Cũng không có nghĩa là hắn đối cái khác đội ngũ không hiểu rõ. Enormous trong quân đội mấy vị này trọng yếu thủ lĩnh đều là lúc trước giác đấu sĩ đồng bạn. Hơn nữa Úp cùng Whit vẫn là người Germanic, là Enormous tâm phúc. Enormous muốn theo Grixis đồng dạng, tận lực nhiều tuyển nhận Germanic nô lệ đến tổ kiến đội ngũ. Nhưng vấn đề là lúc này ở Italia Germanic nô lệ rất ít. Cho nên trong đội ngũ của hắn chủng tộc khác binh sĩ xa xa nhiều hơn người Germanic. Enormous xem như thủ lĩnh, đối đãi dưới trướng chiến sĩ còn tương đối công bằng. Quốc cùng Whit thì không có dạng này cố kỵ. Đối tộc nhân của mình càng thêm chiếu cố. Bởi vậy không có khả năng để các chiến sĩ quy tâm. Đương nhiên đây không phải Maximus phản đối hai người bọn họ làm thủ lĩnh nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là lúc trước từ Capua trốn tới hơn 200 tên giác đấu sĩ cộng đồng đề cử Spartacus, Grixis, Enormous, Artrix, Haminka 5 người đảm nhiệm thủ lĩnh. Maximus thông qua chính mình xảo diệu vận hành, cuối cùng trở thành một thành viên trong đó. Ngoại trừ 6 người này, dù là bây giờ quân khởi nghĩa trở nên 10 phần khổng lồ, cái khác giác đấu sĩ cơ hồ đều thành chỉ huy hàng trăm hàng ngàn người đội quan, nhưng đều không tiếp tục thu được độc lập lĩnh quân quyền lợi. Bây giờ nếu là đem Úp hoặc Quýt Thăng làm thủ lĩnh, cái khác giác đấu sĩ sẽ có hay không có ý nghĩ? Không nói cái khác đội ngũ, Maximus đều không dám hứa chắc trong quân đội của mình đã trở thành quân đoàn trưởng Pissaros cùng Torerugo có thể giữ vững bình tĩnh. Ta cảm thấy Maximus nói rất đúng. Hẳn là để bọn hắn tự nguyện gia nhập trong đội ngũ khác. Dạng này mới có thể tránh miễn lại bại trận. Grixis nhìn một chút Maximus, lại một lần nữa biểu đạt ủng hộ của mình. Cái này tại trước kia vẫn là vô cùng hiếm thấy. Ta cũng cảm thấy Maximus nói có đạo lý. Ta ủng hộ hắn ý kiến. Spartacus nói xong, Aatrix cùng Haminka cũng đều biểu thị ra đồng ý. Hiển nhiên tất cả mọi người có cùng Maximus là giống nhau cân nhắc. Nhất định phải cam đoan quân khởi nghĩa nội bộ ổn định. Artemis trong đội ngũ cũng không có tới từ Capua giác đấu sĩ quân khởi nghĩa nguyên lão. Hắn biểu thị đồng ý chỉ là biểu đạt đối Maximus thân mật mà thôi. Xác định đối Inermus quân đội xử lý ý kiến về sau, Spartacus bưng lên bình gốm, uống vào mấy ngụm cháo, vừa trầm vừa nói. Người Metapontum giết chết Inermus, còn giết chết chúng ta đông đảo anh em. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Ta đề nghị tập hợp quân đội của chúng ta, lại đi tiến đánh Metapontum. Nhất định phải đem đánh hạ nó đến, lấy tế điện mất đi Inermus cùng đông đảo anh em, đồng thời trấn nhiếp cái khác nam bộ thành trấn. Spartacus tay phải xách bình, tay trái nắm quyền, nguyên bản ôn hòa gương mặt bắn ra khí thế bức người. Hết chương.